Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, phần 188, chương 284. Chờ phong tới ở tiểu đảo phía đông nam hướng ven biển biên có một mảnh trụi lủi mặt đất. Từ xa nhìn lại chính là một mảnh màu vàng bờ cát. Mặt trên hỗn độn bày rất nhiều lớn lớn bé bé cục đá. Lý Minh Dũng ôm Oánh Oánh, bước chân vội vàng thẳng đến bờ cát, đem Oánh Oánh đặt ở một viên san bằng đại thạch đầu thượng. Lý Minh Dũng từ bên cạnh cục đá hạ lấy ra một phen sẻng, ném cánh tay bắt đầu dùng sức sạn thổ. Không sai, trên đảo duy nhất một cái thuyền, liền giấu ở này phiến bờ cát phía dưới. Thuyền dùng một khối thật lớn thô dày vải dầu cái. Sau đó vải dầu thượng bị người dùng cát đất cái. Nhìn qua phảng phất là một mảnh đất hoang. Không có gì đặc biệt. Trên thực tế đích xác như thế. Lý Minh Dũng cho rằng hải đảo không lớn. Kết quả tìm nửa cái buổi tối cũng không có tìm được. Ai có thể nghĩ đến một cái thuyền không ngừng ở trong biển, lại chôn ở trong đất đâu. Oánh Oánh ân tĩnh ngồi ở trên tảng đá, không xảo không nháo, thiên đầu không chớp mắt nhìn bận rộn chung Lý Minh Dũng. Lý Minh Dũng tới này khối bờ cát xem xét quá, bất quá lúc ấy hắn chỉ là tùy tiện đào cái động, cắt xuyên vải dầu, chui vào thuyền nhanh chóng nhìn thoáng qua, xác nhận thật là thuyền lúc sau. Hắn ngay lập tức chui ra tới. Hiện tại hắn muốn cho thuyền xuống nước, tự nhiên không thể lại đơn giản chỉ đánh một cái động. Hắn yêu cầu đem vải dầu thượng sở hữu cát đất toàn bộ thanh trừ. Xúc lên vải dầu, lộ ra thuyền chân dung. Chỉ là cái này công trình lượng thật sự có điểm quá lớn. Vì bảo mật không bị người phát hiện, vải dầu mặt trên cái cát đất rất dày, diện tích lại quảng, Lý Minh Dũng chỉ có một người. Này một hai tháng tới lại quá lang bạc kỳ hồ, thân thể tố chất trượt xuống lợi hại, sẻng huy mười tới phút, hắn liền mệt đến thở hổn hển buồn bực, cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng mà, nặc một khối to bờ cát, liền phẳng phất một cái quả táo. Hắn đào khai địa phương, chỉ là sâu toản lỗ nhỏ. Lý Minh Dũng lau một phen hãn, thở hổn hển chiều Oánh Oánh bài trừ một cái tươi cười. Oánh Oánh đừng nóng vội, thúc thúc nghỉ khẩu khí liền tiếp tục đào. Oánh Oánh chớp chớp mắt, tò mò hỏi, chính là thúc thúc, ngươi vì cái gì muốn đào đất đâu? Thúc thúc cũng không nghĩ à? Chính là đám kia vương bát đản đem thuyền chôn ở trong đất, không đem thuyền đào ra chúng ta vô pháp xuống biển a. Lý Minh Dũng thật sâu nguyên rủa chôn thuyền này đàn vương bát đản, mẹ nó, ý tứ phải đến nỗi tàng đến tốt như vậy sao? Nhưng đồng thời hắn cũng thập phần lý giải này nhóm người vì cái gì muốn đem thuyền tàng đến tốt như vậy. Đổi lại là hắn, không chuẩn còn muốn trên mặt cát loại khoai tây. Này thuyền sở dĩ sẽ giấu ở chỗ này, là trên đảo mọi người bí mật, trừ bỏ Tào Kim Dương, ra tới hỗn hắc đạo người, trừ bỏ tâm độc thủ cay máu lạnh vô tình ở ngoài. Cần thiết muốn học sẽ một chút, cẩn thận, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, đều là này trên đường đồng hành. Thiên hạ quả đen giống nhau hắc, ai cũng sẽ không tin tưởng ai, đặc biệt là làm nhân gia thủ hạ, ai biết lão đại khi nào sẽ đem chính mình cấp vứt bỏ. Đặc biệt là tại như vậy từ phía hoàn hải trên đảo nhỏ, nếu thật sự bị người vứt bỏ, lưu thủ ở trên đảo người đã có thể thật sự kêu trời không ứng kêu đất không linh. Cho nên cái này hải đảo thượng mọi người cộng đồng bảo thủ một bí mật. Đó chính là ở hải đảo thượng giấu đi một con thuyền cano. Về sau mặc kệ ai xui xẻo lưu thủ trên đảo, chờ đến sơn cùng thủy tận là lúc, ít nhất có thể có một cái đường lui. Oánh oánh thiên đầu, nhìn nhìn Nặc Đại một mảnh bờ cát, lại nhìn Lý Minh Dũng mệt đến chết khiếp mới đào ra không đến một mét vuông cát đất. Nhíu mày, Lý Minh Dũng tựa hồ cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Chấn hưng tinh thần, cầm lấy xẻng lại lần nữa khởi công. Có phong nói, đem bùn đất thổi đi thì tốt rồi. Thúc thúc cũng không cần như vậy vất vả đào thổ, oánh oánh nói. Nghe được oánh oánh nói, Lý Minh Dũng trong lòng ấm áp. Nếu không như thế nào liền cùng này tiểu nha đầu hợp ý đâu. Còn tuổi nhỏ liền biết đau lòng người khác, quái nhận người đau, hắc, oánh oánh, thúc thúc không mệt, thực mau liền đào, xong rồi. Nói nữa, muốn bao lớn phong mới có thể đem này đó bùn đất đều thổi đi à. Lý Minh Dũng cười nói, sau đó đột nhiên cảm giác một trận mát mẻ, ngoặc kép, khởi phong, Lý Minh Dũng kinh ngạc mở ra bàn tay. Quả nhiên cảm nhận được gió biển thổi tới, hơn nữa phong càng lúc càng lớn, gió biển thổi nổi lên bùn xa, rớt vào Lý Minh Dũng đôi mắt, hắn nheo lại đôi mắt, trên mặt đột nhiên tê dần, một cái đá bị gió thổi đánh tới trên mặt hắn, sinh đau, ta dựa, thật lớn phong, Lý Minh Dũng, vội vàng chạy đến oánh oánh bên người. Một phen đem nàng ôm hạ cự thạch, hai người dựa vào cự thạch mặt sau, Lý Minh Dũng cởi quần áo che ở hai người trên đầu. Chỉ nghe gió biển ở bên tai không ngừng gào thét, sóng biển từng đợt nhấc lên, cát bay đá chạy nện ở cự thạch thượng phát ra bùm bùm thanh âm. Bốn phía một mảnh trời đen kịt, Lý Minh Dũng gắt gao ôm oánh oánh. Dùng thân thể che ở bên ngoài, sợ oánh oánh bị gió biển thổi khởi cục đá tạp chung. Nước biển trướng lên, thực mau bao phủ tiểu đảo chung quanh thổ địa, bao phủ hai người cẳng chân. Cũng may hai người dựa vào cự thạch, không hổ là cự thạch. Mặc cho chiều khởi chiều lạc, lù lù bất động, bảo hộ phong trong nước hai người. Một lát sau, gió biển dần dần ngừng lại. Sóng biển tiếng đánh cũng dần dần biến mất. Lại qua vài phút, trên đảo nhỏ lại một lần gió êm sóng lặng. Lý Minh Dũng lấy ra trên đầu che đậy quần áo, một phen ném tới trên mặt đất, từ mạn eo trong nước đem oánh oánh ôm lên. Oánh oánh mở to sáng người mắt to nhìn hắn, nhìn qua trên người cũng không có bị thương. Lý Minh Dũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng mắng, này đáng chết biển rộng, lão tử đời này kiếp sau sau nữa đều tuyệt đối sẽ không lại chạy đến trên biển tới. Ai tới ai là tôn tử? Không xong, Lý Minh Dũng đột nhiên nhớ tới đặt ở một khắc tảng đá thượng bánh nén khô cùng nước trong. Vội vàng đem oánh oánh phóng tới trên tảng đá, chạy tới kiểm tra đồ ăn. Đập vào mắt tất cả đều là thủy, đừng nói đóng gói bánh quy cung ấm nước bố bao, liền kia tảng đá cũng không biết bị gió biển cùng nước biển đẩy ngã chạy đi đâu. Gì? Lý Minh Dũng kinh ngạc phát hiện, trước mặt không biết khi nào xuất hiện một con thuyền cano, phiêu phù ở mặt biển thượng, mặt trên còn che vải dầu. Hắn kinh ngạc xoa xoa đôi mắt, trong đầu các loại ý niệm bay nhanh va chạm, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận này tao cano vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện. Đây là chôn ở trong đất kia tao thuyền, vừa rồi gió biển nhấc lên sóng biển lại hướng đi rồi cái trên thuyền bùn xa. Vì thế, thuyền xuất hiện, nếu chỉ là như vậy còn chưa đủ, lớn như vậy một con thuyền. Lý Minh Dũng căn bản không có khả năng đem nó xô xuống biển. Nhưng là, thủy triều nha, nước biển mặn quá tiểu đảo chung quanh, cũng liền đem thuyền phù lên. Ta sát, muốn hay không như vậy cấp lực a? Lý Minh Dũng quả thực không thể tin được chính mình hảo vận khí. nhưng đồng thời có cảm thấy theo lý tưởng hẳn là này một đường đi tới, hắn còn không phải là vận rủi cùng với vận may, dọc theo đường đi không ngừng luôn phiên phát sinh sao? Lý Minh Dũng bình tĩnh nhìn kỳ tích phát sinh, hắn cảm thấy chính mình sớm đã thói quen này gợn sóng phập phồng nhân sinh a. Lý Minh Dũng chảy thủy qua đi, một phen kéo ra vải dầu, lộ ra cano chân dung. Này cano 10 mét tả hữu trường, chiều rộng 3 mét tả hữu. Lý Minh Dũng cười ha ha, chạy tới bế lên oánh oánh hôn một cái. Oánh oánh, chúng ta có thể xuất phát lạp. Oánh oánh cũng vui vẻ nở nụ cười, lộ ra hai viên răng nanh, tươi cười thuần khiết sáng lạn. Chương 285 gió thổi băng liên. Lý Minh Dũng đem oánh oánh ôm đến trên thuyền, nhanh chóng kiểm tra rồi một chút phòng điều khiển nội thiết bị. Thực hảo, này tao cano hiển nhiên có người định kỳ bảo dưỡng giữ gìn, hết thảy thiết bị đều không có vấn đề, dầu diesel cũng chuẩn bị thập phần sung túc. Hắn đem oánh oánh phóng tới phòng điều khiển phó giá ghế trên, đứng lên chạy đến trong khoang thuyền đi kiểm tra. Cư nhiên phát hiện bên trong dự trữ đại lượng đồ ăn cùng nước trong. Ngoạ tào, chuẩn bị quá đầy đủ, nên không phải là cái gì bẫy dập đi. Lý Minh Dũng mặt đều mau cười lạn, trong lòng còn không quên âm mưu luận một phen. Hạnh phúc tới quá nhanh, hắn có chút trở tay không kịp. Kỳ thật ngẫm lại cũng thực bình thường. Này cano vốn dĩ chính là một con thuyền cứu mạng thuyền, là cho lưu thủ hải đảo nhân viên chuẩn bị đường lui. Bởi vì không xác định đến lúc đó ai sẽ dùng được với này tao thuyền, tự nhiên mỗi người đều sẽ ở trên thuyền chuẩn bị đồ vật. Tự nhiên chuẩn bị thập phần đầy đủ, quả thực quá đầy đủ, liền khoai lát cùng máy chơi game đều có. Điều khiển cano đối Lý Minh Dũng tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Năm đó hắn cũng từng là phong giống nhau nam tử, như thế nào lang thang như thế nào tới. Du thuyền tuy rằng mua không nổi, nhưng là cũng thuê quá loại đồ vật này trang 13. Oánh oánh, ngồi xong, thúc thúc mang ngươi đi căng gió. Lý Minh Dũng trần trụi ngực, đón gió biển cất tiếng cười to, phảng phất chính mình thật là một cái phong cách thổ hào. Mở ra du thuyền phao muội tử, ân, ngồi xong, thúc thúc, hướng bên kia khai. Oánh oánh vươn tay, chỉ vào một phương hướng nói. Lý Minh Dũng nhìn thoáng qua, nàng chỉ phương hướng là chính đông phương. Xem ra cô gái nhỏ này còn tâm tâm niệm niệm nghĩ tìm ca ca đâu. Bất quá chính đông phương cũng hảo, dù sao hắn kỳ thật cũng không biết phương hướng, tùy tiện chiều bên kia khai đều giống nhau. Vô số thật lớn cột nước ở tô mộc phía trước dâng lên, một tầng tầng ngăn cản không trung phóng tới kia một đạo thật lớn màu xanh lá lưỡi dao gió. Lưỡi dao gió giống như một phen vô bình loan đao, phát ra nước nở tiếng xé gió, liền không khí đều bị nó chặt đứt, càng đừng nói một đạo lại một đạo thô to cột nước. Cột nước số lượng đông đảo, cơ hồ xếp thành một cái tuyến. Lưỡi dao gió chẳng sợ lại mau lại sắc bén, liên tục chặt đứt mấy chục căn thật lớn cột nước, đi vào tô mộc phía trước khi cũng dần dần tiêu tán ở không trung. Sở Ngạn Thu từ phía sau tới rồi, lướt qua Lãnh Thiếu Ninh hướng tô mộc vọt qua đi. Hắn chân điểm ở mặt biển thượng, một bước một đóa băng liên, liền như vậy trong chốc lát, mặt biển thượng nơi nơi đều nổi lơ lửng một đóa trắng tinh băng liên, phảng phất Tết thượng nguyên khi ban đêm trong sông trôi nổi đèn hoa sen, xiếp là xinh đẹp. Tô mộc nhìn ở mặt biển thượng chạy vội Sở Ngạn Thu, trong mắt trừ bỏ băng hàn, tìm không thấy một chút mặt khác biểu tình. Hắn nhận được Sở Ngạn Thu chính là người này, thừa dịp hắn phân tâm vài chỗ chiến trường chiến đấu khi lặng lẽ ở trong thân thể hắn gieo một đóa diệt thế băng liên. Hiện giờ, theo Sở Ngạn Thu khoảng cách hắn càng ngày càng gần, hắn cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể băng liên ở nhanh chóng nở rộ. Tô Mộc khóe miệng gợi lên, chậm rãi vươn tay, sau đó nhẹ nhàng vung lên, phảng phất cao cao tại thượng tướng quân, đối quân đội hạ đạt công kích mệnh lệnh. Nước biển rít gào lên, vô số sóng chiều kích động, trong nước chui ra từng con thật lớn thủy thú, tựa như thiên quân vạn mã chen chúc nhằm phía Sở Ngạn Thu. Những cái đó thật lớn trong suốt thủy thú, toàn bộ từ nước biển tạo thành, theo chúng nó xung phong, càng ngày càng nhiều nước biển hướng chúng nó hội tụ, sau đó dung hợp ở bên nhau, hình thành lớn hơn nữa thủy thú. Tô Mộc liền đứng ở lớn nhất thủy thú trên đầu, giống như cao cao tại thượng thần minh, nhìn xuống mặt đất thượng dãy giụa con kiến. Lãnh Thiếu Ninh, ngoặc kép, hết chương.